Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 69, cuối cùng kết thúc. Một vở kịch hay, 10 phần 10, Dương Hâm nói rồi, phía sản xuất cảm thấy diễn viên thù lao phim quá cao, ảnh hưởng đến toàn thể quay chụp. Rốt cuộc, Mortal Engine là một bộ lấy đặc hiệu làm điểm bán điện ảnh. Sở dĩ đổi cái diễn viên, bọn họ tìm Hugo Weaving. Hugo Weaving bảng giá so với Thẩm Minh tiện nghi một nửa. Còn sửa lại dưới giả thiết, Hugo Weaving đã có thể làm nữ chủ đạo sư, cũng có thể làm ấm giường công cụ, nhất cử lưỡng tiện, như chút được gánh nặng, nhưng mơ hồ lại có chút thất lạc. Vậy thì bị vứt bỏ rồi. Vẫn là gia vị không đủ. The Mummy, vì chờ Tom Cruise, cứ là chậm lại nửa năm mới quay phim. Thẩm Minh khoảng cách chân chính siêu sao còn kém rất xa. Còn có, nếu như có một bộ đại bán hệ liệt mảnh, nói cách khác, Mission Impossible, như vậy, Thẩm Minh khẳng định gián tiếp, Mortal Engine, thất bại liền thất bại rồi. Ngược lại anh em có hồi huyết hệ liệt mảnh. Một vở kịch hay, cảm giác tiết tấu kỳ thực là có vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là rõ ràng là cái ngụ ngôn. Kết cục nhưng là đều vui vẻ. Người xấu cũng phải đến trừng phạt. Người tốt thu hoạch ái tình. Bình thường đạo diễn xử nữ tác nhất có thể biểu hiện cái này đạo diễn tính cách. Bác ca, EQ cao, biết nói chuyện. Hắn là cái thần kỳ từ không phạm sai lầm người. People, tạp chí phỏng vấn Hoàng Bột, có một phần đưa tin. Ấn tượng sâu nhất một câu nói là, hắn chưa bao giờ thất lễ, ngang dọc bữa nhậu nhiều năm, hắn cho mình lập một cái nguyên tắc, tuyệt không uống say, người như vậy coi trọng nhất chính là cảm giác cân bằng. Ngươi nhìn, hắn là nhóm đầu tiên có đại biểu Variety nghệ nhân, đồng thời rất nhanh tìm đúng chính mình định vị, thế nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người đem hắn nhìn thành diễn viên. Thế nhưng tự biên tự diễn sau, liền rất khó trưởng khống rồi. Hắn đối một vở kịch hay là có dã tâm, cho nên mới từ bỏ hài kịch, đem một vở kịch hay thiết chí thành một hồi nhân tính thí nghiệm. Một đám người lưu lạc hoang đảo, quan hệ xã hội về không, trực tiếp bắt đầu nguyên thủy nhất sinh tồn thử thách, tôn trọng bạo lực quân chủ, tôn trọng trật tự nhà tư bản, buôn bán tình cảm internet người lập nghiệp, dần dần lên sàn, nhân vật cũng có phong phú phù hiệu ý nghĩa, ngự dụng văn nhân, kẻ nịnh nọt, tính hối lộ giả, mỗi người có các đặc sắc. Có thể nói, bộ phim này không chỉ có dã tâm, còn có thành ý, nhưng cũng dừng lại với những này ngụ ngôn tính thiết chí. Không thể thành một hồi chân chính nhân tính thí nghiệm. Hắn không dám như thế đập. Hắn không muốn từ bỏ chân thiện mỹ. Sở dĩ một vở kịch hay bên trong mặc dù có Thẩm Minh gia nhập, hơn nữa mạnh mẽ hắc hóa một hồi, cũng không chứng dùng. Kết quả cuối cùng vẫn là chân thiện mỹ đánh bại giả đáng ghê tởm. Nếu như nội dung vở kịch dừng lại ở Mã Tiểu Minh một cước đạp bay Bảo Bảo đóng vai Tiểu Vương, cố sự cũng có thể thuận lợi chuyển hướng đối với tình người tra hỏi. Có thể sau hắn thiết chí Mã Tiến không tán thành, hơn nữa phản kháng rồi, quá mức ôn hòa, liền triệt để đi ngược, vạch trần nhân tính, chủ đề. Hắn nói, không muốn đến khán giả trên mặt vệt máu, kia không phải là phong cách của hắn, nhưng hắn cũng quên, đều vui vẻ, loại này tự ở điện ảnh thế giới bên trong. Thường thường đồng giá với vô vị, lo lắng quá nhiều, thật rất khó mài ra góc cạnh. Một vở kịch hay, tùy tiện tiến lên một bước, đều có thể thành rất màu đen điện ảnh. Bác ca hẳn là vẫn là quá thiện lương, sở dĩ hắn không đành lòng như thế đập. Trường quay phim, Vương Tấn ngồi ở Thẩm Minh bên người, đưa tay níu mò mặt, vừa mò vừa cảm khái. Người này râu mép, rất mật nha, ngoặc kép, Vậy nói rõ ta hormone nam tính nhiều. Vậy ngươi biết hormone nam tính nhiều đại biểu cái gì sao? Đương nhiên biết, đại biểu năng lực ta cường. Ngoặc kép ngoặc kép, tiểu tử ngươi không thành thật hay. Vật này ai dạy ngươi? Đọc sách nhìn, thiếu điểm xem lung ta lung tung sách. Huấn, ngươi đi sang một bên. Đạo diễn đi tới, Tiểu Minh, tuồng vui này đập xong ngươi liền đóng máy rồi. Cuối cùng kết thúc rồi, ta còn chưa nói hết. Nếu là sau có cái gì bổ đập màn ảnh, yên tâm, một cái điện thoại giữ. Sau đó muốn đập Thẩm Minh cùng Hoàng Bột đối thủ hí, chính là tiếp xúc đáy hắc hóa đoạn kia. Đoàn kịch công tác chuẩn bị xong xuôi, phó đạo diễn cầm trong tay microphone hô, diễn viên chuẩn bị xong chưa? Được rồi, kia lập tức quay phim. Y nguyên là gian kia cũ nát gian phòng, Thẩm Minh buộc Vu Hà Vi ký xuống cổ phần rời đi giấy chứng nhận. Quay đầu liếc nhìn Hoàng Bột, ngươi đều nhìn thấy rồi. Hoàng Bột vọt tới, trực tiếp quăng một cái bạt tai. Ngươi đây là phạm tội ngươi biết không? Ngươi nghĩ ở trong lao ngốc một đời. Ngoặc kép, ta cũng đã giết rồi Tiểu Vương. Không phải, là chúng ta đồng thời giết rồi Tiểu Vương. Hiện tại ngươi nói với ta ngồi tù. Tiểu Minh, ngươi không thể như vậy. Vì sao không thể? Ta không có thứ gì. Trở lại có thể làm gì? Có 600 triệu, ta muốn làm gì đều được. Ta đồng ý mang ngươi đồng thời trở lại, bởi vì ngươi là ta ca. Hoàng Bột nuốt nước miếng, miệng hơi hơi mở ra, không biết nên nói như thế nào. Ngoặc kép, cơ hội chỉ có một lần. Ta cho ngươi, ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Hướng về phía Hoàng Bột khẽ mỉm cười. Thẩm Minh đi ra máy theo dõi phạm vi. Ca, quá rồi. Ngoặc kép, không có làm cái gì chúc mừng nghi thức. Chỉ là đơn giản tạm dừng nửa giờ. Các diễn viên chụp ảnh chung lưu niệm. Sau đó Thẩm Minh rời đi. Hắn không phải rất hài lòng kết cục này. Hắn muốn kết cục là tất cả mọi người lưu tại trên hoang đảo. Trải qua chém giết sau, hắn cùng Mã tiến thành vương giả. Sau đó máy bay trực thăng lại đây rồi. Như vậy sai biệt thân phận so sánh mới thú vị. Có thể Hoàng Bột cảm thấy quá tàn nhẫn. Hết cách rồi, bác ca đến cân nhắc phòng bán vé. Rốt cuộc bộ phim này đầu tư cao tới 150 triệu. Công ty mình cũng đập phá hơn 30 triệu. Phòng bán vé nếu là thiệt thòi, xui xẻo chính là chính hắn. Đúng rồi, cả bộ phim, diễn viên thù lao phim không đến 30 triệu. Chính hắn thuộc về đè đầu tư tỷ lệ phân tiền. Thẩm Minh trực tiếp cầm hậu kỳ lợi nhuận chia. Bảng giá cao nhất chính là Vương Bảo Bảo 6 triệu, còn có 10% đầu tư. Diễn viên giá trị bản thân vẫn rất mơ hồ, bởi vì đều là bị ân tình bắt cóc. Ngươi nói cách khác Bảo Bảo tiếp, một vở kịch hay, chỉ lấy 6 triệu, hắn giá trị bản thân liền 6 triệu. Làm sao có khả năng? Đây là ân tình, lúc trước, Đại Náo Thiên Trúc, Hoàng Bột miễn phí chuỗi 3 ngày diễn. Thẩm Minh hiện tại thù lao phim thật khó nói. Sát Phá Lang 2, hồi đó, thù lao phim đại khái 5 triệu đỉnh, hơi thấp với Vương Khiêm Nguyên. Đoạn Dịch Hoàng thực lực như vậy già, nhưng sau đó đập Chiến Lang 2, có Ngô Kinh tình cảm ở bên trong, cũng không bắt được đủ khoản, thậm chí còn đầu tư 20 triệu, mà đầu năm ngoái, Đường Hoàng ra dáng quả cầu vàng đề danh. Oscar đề danh, đề rung động đề tài độ cùng sức ảnh hưởng tính. Giá trị bản thân chí ít hẳn là lật 2 lần. Nhưng hắn một mực nhận liên tiếp 3 bộ diễn. Đều là nhẹ vốn phim độc lập. Thù lao phim cũng sẽ không sách. Điệp Vụ Biển Đỏ, 2 năm trước cuộn phim. Thù lao phim 1 triệu. Đợi được Venice ảnh đế. Ở các truyền thông lớn quét một tuần lễ trang báo. Lúc này dù sao cũng nên châu sao bức một cái chứ. Nhưng mình giá cả quá cao, lại sợ chiếm dụng tỷ lệ quá nhiều, ảnh hưởng đến tác phẩm chế tác nước phẩm. Sở dĩ, đến hiện tại không có một bộ mảnh trước đó thù lao phim cao hơn 5 triệu tác phẩm. Hiện tại, cuối cùng có một bộ trước đó nói chuyện tốt bảng giá kịch bản hô lên 60 triệu thù lao phim. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.